Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205. Nụ cười trên môi của Tạ Trì Thành càng sâu hơn. Anh sải bước đi tới và nói, đang ăn cơm sao? Nhạc Nhạc tuy có hơi ngại ngùng, nhưng vẫn lấy hết can đảm để nói. Vâng ạ, hôm nay mẹ làm món cá kho, còn có cánh gà nữa. Cha vừa về đúng lúc đấy ạ. Tạ An cũng chen vào. Đà đây, mau đi rửa tay đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm mù. Diệp Như Hề im lặng đi vào phòng bếp ly thêm một đôi đũa và một cái bát nữa. Tạ Trì Thành chú ý đến trên mặt của cô không nở nụ cười, còn có chút cứng ngắc, anh vô thức nhíu mày. Lúc này, Nhạc Nhạc cẩn thận gắp một miệng cánh gà và đặt nó vào bát của Tạ Trì Thành, sau đó gắp một miếng khác cho Diệp Như Hề theo cách tương tự. Sự chú ý của Tạ Trì Thành lập tức bị phân tán, anh mỉm cười rồi nói. Nhạc Nhạc không ăn sao? Khuôn mặt của Nhạc Nhạc đỏ bừng, nhăn nhó nói. Daddy mau ăn đi, mẹ nấu đồ ăn rất ngon nồ. Tạ An trơ mắt nhìn em gái, nói. Nhạc Nhạc, anh trai cũng chưa có cánh gà đói. Nhạc Nhạc nhanh chóng gắp một miếng cánh gà khác. Con bé còn nhỏ tuổi, lực dùng đũa còn chưa đủ mạnh, lần này gặp lây nhưng lại bị rơi xuống. Hai mắt của con bé lập tức đỏ hoe. Anh trai, em xin lỗi. Tạ An không ghét bỏ chút nào, chủ động đem cánh gà rơi xuống bỏ vào trong bát của mình, nói. Không sao đâu, chỉ cần là Nhạc Nhạc gặp cho anh trai nhất định sẽ ăn. Những lời thề thốt này chẳng giống Tạ An kén ăn của tuần trước nói ra chút nào. Ngay cả Tạ Trì Thành cũng ngạc nhiên khi thấy con trai mình có vẻ tròn trịa hơn lúc trước. Có vẻ như việc để Diệp Như Hề ở lại đây khá ổn. Lúc này, hai đứa trẻ ăn uống vô cùng vui vẻ, quản lấy Tạ Trì Thành nói giật nhiều, mà Tạ Trì Thành cũng lấy hết kiện nhẫn ra, trả lời từng câu một, điều này thể hiện hình ảnh một người cha hoàn hảo. Chỉ có điều, Diệp Như Hề gần như im lặng trong suốt bữa cơm này. Sau bữa ăn, buổi tối Tiêu An và Nhạc Nhạc còn phải hoàn thành một khóa học nhỏ, bác Trung dẫn hai đứa đi trước, còn Diệp Như Hề thì ở lại lặng lẽ dọn dẹp bát đĩa, sau đó ở trong bếp một lo lâu không đi ra ngoài. Bởi vì, cô đột nhiên phát hiện ra rằng cô không biết làm thế nào để đối mặt với Tạ Trì Thành. Nhưng mà, cho dù không nghĩ ra phải đối mặt như thế nào, thì vẫn phải đối mặt thôi. Bây giờ cô đang sống trong biệt thự, Tiêu An và Nhạc Nhạc là con của cô. Còn Tạ Trì Thành là chủ nhân của căn biệt thự này, còn là cha của hai đứa trẻ. Mối quan hệ không đối xứng nghiêm trọng như vậy, khiến Diệp Như Hề trăn trọc khó ngủ rất nhiều lần trong đêm. Cũng đã vô số lần cô chuẩn bị tinh thần cho bản thân. Cô biết, mình sẽ đạt được cái gì và mất đi cái gì. Cuối cùng cô cũng bước ra khỏi phòng bếp, lại kinh ngạc phát hiện Tạ Trì Thành đã không còn ở trong phòng ăn. Cô khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng trở về phòng của mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo xong, cô ngồi nhìn mình trong gương, lộ ra một nụ cười khổ. Nửa đêm đang ngủ say, chợt thức giấc vì khát nước, Diệp Như Hề bước xuống giường và đi ra ngoài tìm nước uống. Bỗng nhìn thấy ánh sáng từ trong phòng làm việc phát ra trên hành lang. Tạ Trì Thành vẫn chưa ngủ sao? Cách chương.